Kỳ Thiên Lộ, chương 15, đoạt một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Nhan dẫn Tần Tiểu Thiên trồi lên mặt nước, hắn đánh ra một đạo linh quyết, trong tay lập tức bay ra một đạo thanh mang, quát, đi theo ta. Rồi tung người đi theo thanh mang bay đi. Bản thân Tần Tiểu Thiên có khổ không nói nên lời, hắn vừa mới học xong phi hành, muốn đuổi kịp Vi Nhan khó khăn rất lớn. Hắn hét lớn, chờ một chút ta. Hắn đi theo nhảy lên bầu trời, chỉ hơi thoáng chậm chạp một chút, thân thể liền như hỏa tiễn bắn ra ngoài. Tu vi của hắn cũng đủ phi hành, chẳng qua là kỹ xảo không thông, nhưng nếu chạy đi đường thẳng thì không thành vấn đề. Dựa vào tu vi thâm hậu, rất nhanh đã vượt qua Vi Nhan. Vì Nhan cố tình thử xem, hắn phun ra phi kiếm tốc độ bỗng nhanh hơn, đột nhiên một chút đã thoát ra rất xa. Bản thân Tần Tiểu Thiên thật vất vả mới vượt qua được, mắt thấy trước người xuất hiện một mặt bạch quang, trong chớp mắt đã bay lên phía trước, tiếng gió bám theo rít lên như tiếng sấm. Kiếm độn, hắn nhất thời hiểu rõ ràng, Vì Nhan sử dụng kiếm độn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục tiên linh khí, hy vọng có thể đuổi kịp tên kia. Vì Nhan giật mình phát hiện, cho dù là mình sử dụng kiếm độn, Tần Tiểu Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo phía sau, tốc độ mặc dù không mau lẹ như kiếm độn, nhưng vẫn bám theo được cũng là một chuyện rất khó khăn. Hơn nữa kinh người chính là Tần Tiểu Thiên không ngờ không sử dụng phi kiếm. Trong lòng hắn không khỏi đánh giá Tần Tiểu Thiên, không nhịn được lại tăng thêm một tầng. Một đoạn đường phi hành cũng không biết đã bao xa. Trong lòng Tần Tiểu Thiên càng ngày càng nghi hoặc, thân ảnh Vi Nhan ở xa xa lúc ẩn lúc hiện, hắn một chút cũng không dám buông lỏng, chỉ có thể liều mạng đuổi theo, căn bản không cách nào nói chuyện với nhau, muốn hỏi tình huống như cũng phải vượt qua mới được. Hắn cố gắng hồi tưởng những ghi chép trong cổ ngọc giản, cố gắng tìm ra biện pháp bay nhanh hơn. Bất đắc dĩ mỗi một phương pháp di động cũng phải có pháp bảo phụ trợ, chỉ có số ít là dựa vào linh chú sử dụng, mà trong cổ ngọc giản Yên Lan Tung cảnh giới bao hàm rất nhiều nội dung, hắn cũng không có thời gian hồi tưởng toàn bộ. Dần dần, Vi Nhan mất đi tung tích, Tần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là dọc theo phương hướng Vi Nhan mất tích mà đuổi theo, trong lòng cảm thấy rất uất ức. Nếu bản thân mình có một thanh phi kiếm hợp dụng thì vô luận như thế nào cũng sẽ theo kịp. Vì Nhan không phải khắc ý muốn bỏ rơi Tần Tiểu Thiên, mà là hắn tiếp nhận được thanh mang cầu cứu, thanh mang nọ chính là san hô tông trưởng tông nhân Phong Cao truyền cho hắn. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, trưởng tông nhân tuyệt sẽ không phát ra tín hiệu cầu cứu như vậy. Trong lúc nhất thời, Vì Nhan cũng không còn kịp thông chi cho Tần Tiểu Thiên, hắn dùng kiếm độn thúc giục đến tốc độ nhanh nhất, Tần Tiểu Thiên cho dù có lợi hại hơn, nhưng không có phi kiếm trợ giúp cũng không thể đuổi kịp. Theo phương hướng Vi Nhan biến mất tiếp tục phi hành, chỉ chốc lát sau từ xa xa mơ hồ xuất hiện một luồng hắc tuyến, Tần Tiểu Thiên vui mừng, biết đó là ranh giới bờ biển. Hắn cũng không hy vọng xa vời tìm được Vi Nhan, chỉ cần có thể lên bờ là được. Phi hành thời gian dài, làm cho hắn cảm thấy thật cố hết sức. Dù sao là vừa mới học xong phi hành, hắn phải cần thời gian điều chỉnh tiên linh khí rối loạn trong cơ thể, còn phải suy nghĩ thể ngộ chuyện phi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới là vô số đá ngầm đen như mực, sóng biển nhào vào trên đá ngầm, sủi bọt lên, phía sau đá ngầm là bờ cát, cách đó không xa là khu rừng rậm rạp. Tần Tiểu Thiên quét mắt vài lần, rơi vào trong rừng rậm, tiện tay bày ra một tiểu hình phòng ngự trận, lập tức bắt đầu tu hành. Hắn đầu tiên chuyển đổi thần dịch lực thành tiên linh khí, điều chỉnh hơi thở đang loạn bậy vo tròn. Có thần dịch lực làm hậu thuẫn, Tần Tiểu Thiên phảng phất như đứng trên núi vàng, tùy thời có thể lấy được tài phú, gần 10 phút đồng hồ thân thể đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ tìm chút thời gian phản tư, cuối cùng hắn đã nắm giữ được kỹ xảo phi hành cơ bản nhất. Tần Tiểu Thiên lúc này đặc biệt muốn tự mình luyện chế một thanh phi kiếm. Phương thức luyện kiếm được ghi lại trong cổ ngọc giản cùng với phương thức luyện kiếm của tu chân giới có khác nhau rất lớn, chỉ có luyện khí của Trọng Huyền phái còn có chút cùng loại. Trong cổ ngọc giản ghi lại phương pháp luyện khí, là phương pháp luyện khí của tiên nhân thường dùng, dùng vô diễm chi hỏa, cũng chính là tiên linh chi hỏa luyện khí. Đương nhiên, lúc này hiển nhiên không thích hợp luyện kiếm. Sau khi thân thể khôi phục như cũ, Tần Tiểu Thiên lại bay lên không trung, hắn phải tìm kiếm Vi Nhan, cho dù tìm không được Vi Nhan, cũng phải tìm được đường trở về. Nhìn quanh mọi nơi một phen, hắn phát giác mình đã lạc đường. Nơi này không có bản chỉ đường đi, cũng không có bản đồ, nhìn tới lui cũng chỉ là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, sau lưng là biển lớn mênh mông. Lần này phi hành rất thuận lợi, từ từ phi hành thuần thục làm hắn rất hưng phấn. Phi hành từng là giấc mộng của hắn, lúc trên địa cầu từng tham gia thi làm phi công, bởi vì bị người gây khó khăn nên không thành công, bây giờ không cần dùng phi cơ cũng có thể phi hành, thật sự là làm cho người khác mừng rỡ. Tần Tiểu Thiên vừa luyện tập phi hành, vừa chạy đi, hướng lên trời cao phi hành, hắn phát hiện vị trí của mình chính là ở trên không một đảo lớn, lần bay trên trời cao, hắn chỉ còn kém một chút đã bay ra khỏi tầng khí quyển. Hắn ở không trung nhìn thấy trên đảo có một đạo ánh sáng lóe ra thoáng qua rồi tắt, đó là dấu vết đấu kiếm. Bởi vì kiến thức ít, hắn không thể xác định đó là gì, nhưng ánh sáng kia cũng khiến cho hắn chú ý, lập tức theo phương hướng kia lao xuống. Tần Tiểu Thiên không vội vã rơi xuống đất mà là huyền không ở giữa không trung quan sát. Phía dưới đang có 5 người đánh nhau, trong đó hắn chỉ biết mỗi Vi Nhan, còn một người tựa hồ có gặp qua ở San Hô Tông, ngoài ra còn có 2 nam 1 nữ là lần đầu tiên nhìn thấy, Vi Nhan cùng 3 người khác tựa hồ quen nhau, 4 người bọn họ đang đánh 1 người. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện Vi Nhan 4 người không ngờ cũng đánh không lại người tuổi trẻ có điểm gầy ốm kia. Đây là lần đầu tiên Tần Tiểu Thiên kiến thức người tu chân đang tranh đấu, đó là một loại cảm giác kinh diễm. Cho tới bây giờ hắn không có nghĩ đến, chàng diện người tu chân đánh nhau, không ngờ lại cũng có thể hoa lệ như thế. Vị thanh niên gầy ốm kia rõ ràng chiếm cứ ưu thế, quanh thân lần quẩn những con cá nhỏ màu vàng, lúc nhanh lúc chậm chống đỡ phi kiếm hoặc những vật khác đánh tới. Hắn thần thái kiêu ngạo cười to nói, ha ha, gọi thêm mấy người nữa giúp tay. Ai ta nói, lão Phong, các ngươi San Hô Tông có đến cả 2 trưởng lão, được rồi, ngươi không phải còn một sư đệ, một sư muội. Cùng nhau tiến lên đi, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá bảo bối này, các ngươi cũng đừng mong nữa. Ha ha, Phong cao lớn tiếng quát, lão tài mê, xài đạt tiến, ngươi đừng mơ tưởng nuốt trọn bảo bối này, ngươi là tiền bối cao nhân, vậy mà cũng có ý cướp đoạt đồ vật của đồ đệ ta. Chấm, lão tài mê, xài đạt tiến, Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng. Người này thật thú vị, không ngờ lại là lão tài mê. Nghĩ không ra người tu chân mà cũng có người si mê tài bảo, hắn không tự chủ được tới gần vòng chiến. 5 người đều cũng nhận thấy được Tần Tiểu Thiên tiến đến, nhưng bọn họ cũng không để ý, Vi Nhan cũng không chào hỏi. 4 người bọn họ bị phi kiếm của lão tài mê bức đến không thở nổi. Thanh phi kiếm này của lão tài mê rất có danh, gọi là Kim Lý kiếm, thuộc về nhất lưu phi kiếm, uy lực thật không tầm thường. Xài đạt tiến ha ha cười to, là tiểu bằng hữu không giải ra trận pháp như vậy ta mở ra. Đồ vật đương nhiên là thuộc về ta, ha ha, sắc mặt Vi Nhan rất khó coi quát, ngươi là đại cao thủ sắp đạt tới phân thần kỳ, không ngờ lại tranh đấu với mấy vãn bối chúng ta. Phong duyên mới đến linh tịch kỳ, ngay cả Nguyên Anh còn chưa ngưng kết, ngươi đây không phải là khi dễ người hay sao? Xài đạt tiến thu liễm tươi cười, hừ một tiếng nói. Nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, các ngươi có thể tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu. Tiểu tử kia thật sự ngông cuồng, ta thay ngươi giáo dạy một phen. Hừ hừ, các ngươi vừa thấy mặt liền động thủ, nếu ta không có thực lực tự bảo, đã sớm bị các ngươi giết chết rồi. Đến trước mắt mới thôi, ta có cơ hội hoàn thủ mà phải không? Ngươi là tiền bối, lẽ tất nhiên không thể tranh giành với tiểu bối. San Hô Tông nữ trưởng lão Trần Viện nhỏ giọng tức giận cãi cỏ. Với ánh mắt nhìn của Tần Tiểu Thiên, Trần Viện là đủ tiêu chuẩn của một đại mỹ nữ, mặc một bộ y phục mà phấn hồng sắc, mái tóc dài buộc bên hông, đeo một đóa ngân hoa, trên gương mặt trắng nõn phiếm xuất ra vẻ đỏ ửng, lộ ra vẻ xinh đẹp dị thường. Bất đắc dĩ xài đạt tiến căn bản là không thưởng thức hắn mặc kệ Trần Viện là nam hay nữ, nói. Cái gì, tiền bối cao nhân nên phải chịu thiệt thòi, ta còn là lần đầu tiên nghe được lý do như vậy. Chọc giận ta, hừ, đừng trách ta không khách khí. Kim Lý kiếm vờn quanh phòng ngự đột nhiên trướng lớn, đẩy 4 người ra xa. Hắn ngẩng đầu nói, ngươi cũng thuộc bọn họ. Tần Tiểu Thiên không nghĩ xài đạt tiến sẽ hỏi mình, vô thức đáp. Đúng vậy, thế nào? Ánh mắt xài đạt tiên không tầm thường, hắn sớm đã nhận ra được Tần Tiểu Thiên và người tu chân bình thường có khác biệt nhưng chẳng qua không rõ ràng là gì, cảm giác rất kỳ lạ. Hắn nói, ngươi cũng đến đoạt bảo bối. Bảo bối gì, nếu như đáng giá, tính ta một phần, tất cả mọi người ngây ra, lời này làm cho người ta cảm giác rất ngoài ý muốn. Xài đạt tiến trong mắt hiện lên một tia lệ mang, ha ha cười to nói. Nga, ha ha, có ý tứ, ha ha, ngươi, dựa vào cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, kiếm quyền của Kim Lý kiếm mãnh liệt tuôn ra một luồng kim quang quát to. Các ngươi cùng tiến lên, một cỗ hào khí phóng lên cao. Ngoại trừ Tần Tiểu Thiên, người ở đây đều biết dựa vào tu vi xuất khiếu hậu kỳ của Xài Đạt Tiến, bọn họ cho dù cùng tiến lên cũng không hề nắm chắc thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tu chân Nguyên Anh kỳ và người tu chân xuất khiếu kỳ tranh đấu cơ hồ là thắng chắc, dù cho cả 4 người đều là Nguyên Anh kỳ cũng không được, trừ phi là 12-8 người tu chân Nguyên Anh kỳ mới có thể chiến thắng được hắn. Kém một tu vi cảnh giới cơ hồ là vô cùng xui xẻo. Phong Cao lôi kéo Phong Duyên lui về phía sau, nói. Vì đại ca, viện muội, chúng ta đừng đánh, đánh cũng không đánh lại hắn. Hắn thu hồi phi kiếm, lại nói. Hừ, tu vi ngươi cao lắm sao? Nhiều người còn cao hơn ngươi nhiều, ta sẽ tìm người lý luận với ngươi, chúng ta đi. Phong Duyên nhỏ giọng nói. Sư tôn, chúng ta không thể đi. Phong Cao nghiêm mặt nói. Còn ở lại chỗ này làm gì? Mất mặt xấu hổ còn chưa đủ hay sao? Phong Duyên vẻ mặt đỏ bừng nói. Sư tôn, bên dưới là một chỗ, động phủ của tu chân cao thủ, trừ thiết kiếm ra còn có những đồ vật khác. Vi Nhan kinh ngạc nói. Nga, là động phủ vô chủ sao? Phong Duyên gật đầu, hẳn là lẽ tất nhiên, không biết là động phủ do vị tiền bối cao nhân nào lưu lại. Vấn đề này coi như nghiêm trọng, ở tu chân giới, phàm là động phủ di lưu lại mà không có chủ, đều ẩn chứa đại lượng bảo tàng. Chủ nhân động phủ giống như là tiền bối cao nhân, có thể độ kiếp thất bại, hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là do phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà mất mạng. Vô luận là tình huống nào, động phủ tổng hội di lưu lại một ít vật phẩm, có thể là linh đan và pháp bảo, cũng có thể là ngọc đồng giản và các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần có người tu chân phát hiện cũng không buông thả động phủ như vậy. Phong Cao lộ ra ánh mắt khiếp sợ hỏi, Duyên Nhi, là ngươi phát hiện trước, hay là hắn? Xài Đạt Tiến cười lạnh một tiếng. Đừng hỏi nữa, là tiểu tử này phát hiện trước, nhưng, là ta cứu hắn đi ra. Hừ, nếu không có ta, hắn đã sớm chết bên trong trận pháp rồi. Lão Phong, ngươi trở về phải giáo dạy đồ đệ của mình một chút thứ không biết cảm ơn. Cứu hắn đi ra rồi hắn cũng dám công kích ta. Hừ, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, đã sớm chết qua 18 lần rồi. Phong Duyên xấu hổ cực kỳ, lớn tiếng nói. Động phủ này là ta phát hiện, đồ vật bên trong là của ta. Ngươi lại muốn giành, cho dù ngươi không cứu, sư tôn ta cũng lại đây cứu ta. Ngươi dựa vào cách thì đòi cướp đi thiết kiếm thảo. Xài Đạt Tiến cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, động phủ là vật vô chủ, nói là của ngươi. Tất cả là của ngươi hay sao? Chỉ cần trận pháp trong động phủ không được phá giải, người nào nhìn thấy cũng đều có phần. Hắn nói không sai, dưới tình huống thực lực ngang hàng, người tu chân bình thường là sẽ phân phối như thế. Một câu nói này làm cho đám người Phong Cao liền tan nhanh địch ý, dựa vào tu vi của Xài Đạt Tiến, hoàn toàn có thể đuổi đi bọn họ, độc chiếm động phủ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng rất ít hoàn thủ, chẳng qua là dùng phi kiếm ngăn cản bọn họ tiến công. Phong Duyên đỏ mặt còn muốn nói gì, đã bị Phong Cao quát bảo ngưng lại. Trong lòng tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ ràng, chuyện này Xài Đạt Tiến không có làm sai, mà là do Phong Duyên quá đáng. Tần Tiểu Thiên ở một bên yên lặng quan sát. Hắn kiến thức tuy ít nhưng người cũng không ngốc, thông qua việc bọn họ nói chuyện với nhau, đại khái nghe hiểu được sự tình trải qua. Duy nhất không rõ là cách làm của Xài Đạt Tiến, bởi vì bằng thực lực của hắn, căn bản không cần cùng người của San Hô Tông nói lý, đuổi đi mấy người Phong Cao cũng không phải là một chuyện khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thật ra Phong Cao và Xài Đạt Tiến đã sớm quen biết, chẳng qua là không có giao tình gì, hơn nữa ngay từ đầu nghe tin đệ tử Tố Khổ còn chưa nói được một câu đã liền tranh đấu ngay lập tức. Phong Cao bây giờ biết là do mình lỗ mãng, nói. Xài tiền bối, là do bọn vãn bối vô lễ rồi, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Gặp mặt phân một phần, ách không đúng, ta và San Hô Tông các ngươi mỗi bên một nửa. Xài Đạt Tiến không hổ là tài mê, con ngươi vừa chuyển, đã nói ra phương thức phân phối có lợi cho mình. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ta không phải người của San Hô Tông, nói về phân đồ vật tâm tư của hắn xoay chuyển cũng không chậm. Nếu người một phần, người của San Hô Tông và tự mình có thể lấy đi 4 trong 5, nếu gặp mặt phân một nửa, 4 người bọn họ chỉ có thể lấy đi 1 trong 2, còn tự mình độc lập như vậy trong 3 phần còn có thể quy cho mình 1 phần, vậy bút chướng rất dễ dàng tính ra. Phong Cao cũng không ngốc, vội vàng nói. Một người một phần tiền bối, ngươi nói như vậy cũng không thể. Xài Đạt Tiến mỉm cười, nói. Phía dưới có trận pháp liên tiếp như chuỗi xuyến, ai có thể đi vào trước? Thì có quyền lấy trước, nhìn xem cơ duyên của mọi người. Chúng ta ở chỗ này tranh chấp đại đấu, nếu như dẫn phát thêm người tu chân lợi hại hơn, có thể ngay cả điểm quyền lợi ấy cũng không có nữa, không phải người tu chân nào cũng dễ nói chuyện giống như ta đâu. Phong Cao bất đắc dĩ, nói, làm theo lời tiền bối nói, Tần Tiểu Thiên cũng không có dị nghị, Xài Đạt Tiến quay đầu xuống dưới bay đi, mọi người theo sát ở phía sau. Phía dưới khe đảo là một đường nước không lớn, mấy khe nước đều hội tụ vào trong đường nước này, kỳ lạ chính là mặt nước của đường nước lại không bị dâng lên cao. Xung quanh là một mảnh rừng cây thấp, cảnh sắc nhìn không ra có điểm gì đặc biệt. Phong Duyên vội la lên, bên dưới đường nước là một ảo trận, Tần Tiểu Thiên than thở không thôi, hắn không nhìn ra một chút khác thường nào, nếu không phải có người chỉ điểm thì mình khẳng định sẽ bỏ qua. Sài Đạt Tiến cười hì hì nói, được, chúng ta đi vào bằng bản lãnh, người nào tới trước. Vậy đừng khách khí, có bản lãnh hay thu lấy, không có bản lãnh thì ráng chịu, ha ha. Vừa nói vừa trôi thẳng xuống đường nước, dĩ nhiên dù là một chút bọt nước cũng không bị văng lên, liền biến mất không thấy. Phong Cao, Trần Viện, Vi Nhan và Phong Duyên đứng chung một chỗ, bốn người cũng theo vào rất nhanh. Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười khổ, tự mình đối với trận pháp một chút cũng không quen thuộc, nhưng cũng không cam lòng ở bên ngoài chờ, hắn cắn răng, liền đi luôn vào. Tựa như tiến vào trong thứ gì trống rỗng, Tần Tiểu Thiên lăng không quay cuồng rơi trên mặt đất, nào có một chút dấu vết gì của nước. Hắn không dám có một cử động nào, chậm rãi ngồi dưới đất, bắt đầu lật ngọc đồng giản xem những trận pháp có liên quan, trong lòng vẫn còn tự giễu. Tạm thời ôm chân Phật, lần này cần phải vừa học vừa làm rồi. Về trận pháp hắn cũng ghi nhớ vô số, đều là các loại trận pháp tồn trữ trong cổ ngọc giản, ảo trận cũng có rất nhiều, bất đắc dĩ trong thực tế thật sự cũng rất ít tiếp xúc, không biết làm sao phá giải, cho nên hắn đang tra xét phương pháp phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên phải biện minh là trận pháp gì, đây cũng có vài loại thủ pháp, một là mạnh mẽ công kích thông qua trận pháp phản kích sẽ giải trận, hai là dùng thần thức tìm kiếm, cần phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ, còn có thông qua thủ pháp đặc thù tỷ như thức trận linh quyết ghi lại trong cổ ngọc giản. Text được lấy tại truyện full, Tần Tiểu Thiên dùng chính là thức trận linh quyết phối hợp thần thức có thể hiểu rõ và phá trừ đại bộ phận trận pháp. Thức trận linh quyết còn được xưng là biện chân quyết, có thể vận dụng rất nhiều phương diện, đây là cổ tiên nhân đặc hữu một loại thủ pháp, tu chân giới cũng có cùng loại linh quyết nhưng so với linh quyết trong cổ ngọc giản thì kém hơn rất nhiều. Tần Tiểu Thiên nhắm hai mắt lại, đánh ra biện chân quyết, trong phút chốc hết thảy chung quanh tựa hồ đều được khắc trong lòng của hắn. Hắn nhìn thấy một đống tảng đá, hơn 10 thân cây khô vàng, 4 ngọc bàn, bên trong có một tầng nước nhợt nhạt đang đặt bên đống đá, cắm hai thanh tiểu đao ngân bạch trên vách động khảm hơn 10 khối tinh thạch. Nơi này là một sơn động không lớn, bên trái có một cửa động, bên phải cũng có một cửa, đám người Sài Đạt Tiến đã sớm xâm nhập đi vào. Tần Tiểu Thiên không vội vã tiến vào, hắn rất thích trận pháp này, mặc dù không biết tên, nhưng biết đây là một trận pháp huyễn sát. Hắn đứng dậy, cẩn thận thận rút ra Viêm Khấp Cự Kiếm. Vừa mở mắt hắn nhịn không được ngầm than thở. Trung quanh núi đá lân tuân, rừng cây tươi tốt, phía trước cách đó không xa có một đường nước cũng không lớn, gió nhẹ thổi phất khiến kẻ khác thần thanh khí sảng. Huyễn sát trận không giống là ảo trận, nếu bị ảo trận vây khốn, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, mà một khi bị huyễn sát trận vây khốn, thì sát trận trong đó sẽ tùy lúc mà đến. Một bước, Tần Tiểu Thiên vừa đi một bước, tảng đá bên trái đột nhiên tạc vỡ, hòn đá thật lớn từ trên trời giáng xuống. Hắn vũ động Viêm Khấp Cự Kiếm ngăn cản, hòn đá nện xuống cảm giác thật sự không có gì khác biệt, chỉ nghe tiếng binh binh ba ba vỡ vụn. Ngay sau đó, từng gốc cây to liền bị thiêu đốt, cây cối cũng đi theo bay múa. Tần Tiểu Thiên cảm giác không hay, huyễn sát trận một khi khởi động, không biết mình có ngăn cản được hay không. May mắn vừa rồi tìm ra trận nhãn, hắn lập tức nhắm hai mắt lại, toàn là nhờ vào thần thức tìm kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Viêm Khấp Cự Kiếm chém ra ngoài. Khách sát một tiếng vang, Viêm Khấp Cự Kiếm tạc bể tinh thạch của trận nhãn, trong tiếng ầm ầm, huyễn sát trận giải thể, lộ ra diện mục vốn có của sơn động. Tần Tiểu Thiên định thần, thầm nói, huyễn sát trận này tương đối đơn sơ, nếu không sẽ không dễ dàng hóa giải như vậy. Hắn xem đồ vật di lưu lại trên mặt đất, hòn đá là do tinh thạch để luyện ra, bất quá lại không đủ nguyên chất cho nên uy lực có hạn, nhánh cây khô được để luyện ra thành tinh mộc cũng không được lắm, nhưng thật ra bốn ngọc bàn kia còn có ý nghĩa, không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Còn về phần hai thanh tiểu đao màu bạc thì cũng rất bình thường, so ra còn kém phi kiếm bình thường. Tần Tiểu Thiên đem đồ vật trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả tinh thạch trên vách đá cũng được đào móc đi ra. Bây giờ hắn đã biết tài liệu thật trọng yếu cho nên không dám lãng phí một chút nào, dù sao có thủ trạc chữ vật nếu có thể mang đi thì tuyệt đối không lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn bốn phía không còn gì đáng giá, Tần Tiểu Thiên mới đi vào cửa. Đứng ở lối vào, Tần Tiểu Thiên bị dọa cho hoảng sợ. Ngoài động không ngờ là thái không, chỉ thấy vô số vẫn thạch bay múa, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào, vội vàng tựa trên vách động, nhắm lại hai mắt nhanh chóng đánh ra biện chân quyết, thần thức liền phát triển ra. Đây là phù thạch trận, hơn nữa cũng là một ảo trận và một sát trận, thủ pháp bày trận rất đơn giản cùng với trận pháp vừa phá liên quan cùng một chỗ cũng tinh diệu tuyệt luân, thật là thần kỳ. Người xông vào chỉ cần hướng lên trên phi hành sẽ hiểm nhập vào trong huyễn sát trận. Xài Đạt Tiến mấy người cũng bị vây trong đó, bọn họ toàn bộ đều bị phân tán ra, hơn nữa một khi xuất thủ công kích thì lực lượng công kích sẽ lập tức biến chuyển, biến thành lực lượng công kích của người khác. Trận pháp này không dễ phá, bởi vì đã bị 5 người tiến vào trước làm cho rối loạn. Tần Tiểu Thiên định thần, chậm rãi suy nghĩ, rất nhanh nghĩ ra một biện pháp, đó chính là dựa vào biện chân quyết và thần thức chậm rãi đi thông qua trận pháp. Chỉ cần không phát ra công kích thì trận pháp đối với hắn không còn lực uy hiếp. Nếu như không dùng biện chân quyết, Tần Tiểu Thiên không có khả năng tìm được con đường chính xác để thông qua, hắn cũng không cách cứu được những người khác. Ở trong trận pháp trừ phi năng lực cực cao, hoặc là tinh thông trận pháp mới có thể dẫn người đi ra. Tần Tiểu Thiên chẳng qua chỉ dựa vào một biện chân quyết mới có thể miễn cưỡng thông qua. Rốt cuộc cũng bước lên cửa động đối diện, trong lòng Tần Tiểu Thiên thầm nghĩ may mắn. Hắn đi theo một thông đạo không dài lắm, đi tới một động đá. Tần Tiểu Thiên ngây người một chút, động đá trống rỗng không có gì. Trong chốc lát hắn đã tỉnh ngộ lại, đánh ra biện chân quyết, thần thức nhanh chóng khuếch tán ra, hết thảy chung quanh ấn nhập vào trong lòng. Hắn nhịn không được than thở nói, chủ nhân thật biết tàng đồ vật, không ngờ cũng còn là một ảo trận, bất quá cũng giống như là một hư tượng mà thôi. Gian phòng chân chính đang ở trong một động khẩu nhỏ, ảo trận này rất chân thật, nó là muốn che giấu động khẩu kia. Dựa vào biện chân quyết, Tần Tiểu Thiên nhanh chóng tiến vào động khẩu. Lúc này Xài Đạt Tiến cũng đã thoát khỏi huyễn sát trận đi tới gian phòng, trong lúc nhất thời hắn cũng bị hiện tượng mặt ngoài mê hoặc. Tần Tiểu Thiên vừa đi vào thì cũng đã biết đúng đường. Đây là một gian phòng dùng pháp thuật chế tạo đi ra, ngọc chất màu nhũ trắng cùng vách tường giống nhau, ở giữa có một lò luyện đan, trên mặt đất còn có một bồ đoàn, có một trường án bằng ngọc dựa vào tường, bên trên đặt vài món đồ vật còn có một túi chữ vật. Tần Tiểu Thiên không chút khách khí, đi tới thu lò luyện đan, tiếp theo thu lấy túi chữ vật. Lúc này Xài Đạt Tiến đi đến, hắn hú lên quái dị. Ngươi thật nhanh, Tần Tiểu Thiên càng bước nhanh hơn, bàn tay đảo qua trên trường án, đồ vật toàn bộ rơi vào trong thủ trạc, nhàn nhạt nói. Ngươi đã đến chậm, Xài Đạt Tiến đi vào nhìn quanh mọi nơi, một tay tiếp một tay phát ra linh quyết một thanh âm. Xích vang lên, trên vách tường bằng ngọc lộ ra mấy hộp đá, bên trong tồn phóng không ít tinh thạch. Hắn tung người nhảy lên bên vách tường, đưa tay thu hết tinh thạch có chút tức giận nói. Không biết là chú địa tạm thời của ai, trận pháp bố trí biến thái như thế, nhưng lại chẳng có vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên ngầm hối hận tự mình không đánh xuất biện chân quyết, hắn vội vàng đánh ra biện chân quyết, thần thức phát triển, lập tức phát hiện một động khẩu. Hắn cũng không nói gì với Xài Đạt Tiến, tung người chui vào động khẩu. Xài Đạt Tiến đi vào nhất thời không bắt bẻ, vừa quay đầu lại phát hiện Tần Tiểu Thiên lặng yên mất tích, biết nơi này còn có đường đi, lập tức bắt đầu lục soát, nhưng vẫn còn chậm một bước. Tần Tiểu Thiên một đầu chui vào, nhất thời mừng rỡ. Đây là một không gian rất nhỏ, bên trong linh khí nồng nặc, một cây thạch ruẩn màu tím xanh đang phiêu phù, bên dưới thạch ruẩn là một bình ngọc, bên cạnh còn có hai bình ngọc nhỏ, Tần Tiểu Thiên trước tiên thu hai bình ngọc nhỏ. Xài Đạt Tiến cũng tìm được động khẩu liền bay vọt vào, Tần Tiểu Thiên chụp lấy bình ngọc dưới thạch ruẩn, giơ lên trước mắt quan sát. Xài Đạt Tiến đi vào ảo não kêu to, thạch thủy tinh, mẹ kiếp ta chậm một bước, cách chương.